Chương 2903, Xúc Lan lựa chọn, 2, cầu phiếu phiếu. Đủ rồi các ngươi hết thể dừng tay cho ta còn chê chúng ta Mộc Nhạc Các không đủ mất mặt sao? Xúc Lan hai mắt đỏ bừng, tại Nhã Vân mấy người trước mặt chậm rãi hạ xuống. Năm người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Cuối cùng vẫn Nhã Vân tiến lên một bước, không người nói, Thánh nữ, những người này đều là kẻ độc thần, là tà ma, nếu là không diệt trừ, sẽ đối với chúng ta Mộc Nhạc Các tạo thành không thể đo lường. Ngậm miệng các ngươi là đang dối gạt mình khinh người, vẫn là làm ta cái này Thánh nữ là kẻ ngu cái gì kẻ độc thần. Các ngươi cho là ta coi là thật sẽ còn lại tin tưởng sao? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, lấy mạnh hiếp yếu, các ngươi nói cho ta. Đây là ta Mộc Nhạc Các người nên vì đó sự tình sao? Nhã Vân nhíu nhíu mày lại, còn muốn nói tiếp. Nhã Sương đã không nhịn được đôi nói, Thánh nữ, không hiểu người là ngươi đi chẳng lẽ ngươi không biết, ta Mộc Nhạc Các huấn cho tới bây giờ cũng chỉ có một, đó chính là bảo đảm ta Mộc Nhạc Các vạn thế hưng thịnh Thái Bình sao? Chỉ cần có thể để Mộc Nhạc Các đứng lên tu chân đại lục đỉnh phong, vô luận dùng dạng gì thủ đoạn, kia cũng là không gì đáng trách. Thánh nữ ngươi dạng này lòng dạ đàn bà, mới là để chúng ta thất vọng đâu. Nhã Vân ngăn cản còn muốn nói chuyện Nhã Sương. Nhìn xem Xúc Lan khí toàn thân phát run bộ dáng. Nàng khẽ mỉm cười nói, Thánh nữ, lúc trước chúng ta niệm tình ngươi tuổi còn nhỏ, chưa thế sự, cho nên mới một mực giấu giếm ngươi những sự tình này. Nhưng đã ngươi thân là Mộc Nhạc Các Thánh nữ, sớm muộn đều phải minh bạch, chúng ta làm hết thể cũng là vì Mộc Nhạc Các, vì Bắc Lục phát triển. Ngươi cho rằng, kẻ độc thần sự tình, mẹ của ngươi, trước Thánh nữ Xúc Vi Điện Hạ, cũng không biết sao Xúc Lan hai mắt đột nhiên trừng lớn, đôi môi run rẩy, không, không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Này Nhã Vân từng bước một đi ra phía trước, tư thái cung kính, trong mắt lại mang theo mê hoặc xâm lược tính. Thánh nữ, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, những người ở trước mắt, vô luận là Tiêu Diêu Thất Ma, vẫn là nguyên ổ thôn thôn dân, nếu là thả các nàng rời đi Bắc Lục, vậy ta Mộc Nhạc Các bí mật liền sẽ bị đem ra công khai. Nhã Vân thanh âm thật thấp, không có cái gì lên xuống, nhưng trong lời nói lại không biết chưa phát giác dùng tới ảo mộng chi lực. Từ nay về sau, tu chân đại lục bên trên tất cả mọi người sẽ đến cướp đoạt thánh thạch, sẽ chỉ trích chúng ta Mộc Nhạc Các giết hại vô tội. Từ nay về sau, ta Mộc Nhạc Các cùng Bắc Lục, đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thù người trong thiên hạ thoá mạng. Mộc Nhạc Các nhiều như vậy đời tiên tổ cố gắng, mẫu thân ngươi nỗ lực, hết thảy đều sẽ hóa thành hư không. Xúc Lan hai mắt một chút xíu biến đỏ, ôm băng tuyết độc gù thân thể không ngừng mà run rẩy, giống như là trong gió lục bình, không chỗ dựa vào, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Mà trên thực tế, giờ này khắc này, nàng từ nhỏ đến lớn kiên trì tín ngưỡng, QNZ ngay tại cái này nghiêng trời lệch đất kinh biến cùng Nhã Vân mê hoặc bên trong, một chút xíu sụp đổ. Nhã Vân tiếp tục nói, Huyền Nguyên Đại trưởng lão hại chết mẫu thân của ngài, ta tất nhiên sẽ bẩm báo cha ta, vì ngài lấy lại công đạo. Nhã Vân cha tên là Kinh Thiên Ý, là toàn bộ Bắc Lục duy nhất độ kiếp tu sĩ cấp cao. Cũng là Thanh Thiên bảng bên trên xếp hạng đệ ngũ đại năng. Chỉ là từ rất nhiều năm trước, Kinh Thiên Ý liền bế quan xung kích độ kiếp đỉnh phong, lại không có lộ mặt qua. Mà lúc này, Nhã Vân vờ ơ ý mà nói muốn mời Kinh Thiên Ý ra mặt. Xúc Lan nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Nhã Vân. Nhã Vân hướng phía nàng cung kính cười một tiếng. Thánh nữ chẳng lẽ coi là, chúng ta sẽ dung túng Huyền Nguyên giết hại thánh nữ sao? Chỉ là, coi như muốn xử trí Huyền Nguyên, QNZ nhất định phải tại chúng ta Mộc Nhạc Các nội bộ lặng lẽ tiến hành, làm sao có thể để người bên ngoài xem chúng ta Mộc Nhạc Các trò cười? Huống chi ba lập tức Nga Y Mùn NZ 1 Than NZ 9, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón mới học kỳ sao? Chương này xong.